Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, Yên Nhi uy tín. Đường Tu mang theo cô Yên Nhi, bước chậm hướng phía Tửu Lâu lầu chính đi tới thời điểm. Cái kia Trương Tuấn Lãng trên khuôn mặt chứa đựng nụ cười lạnh nhạt. Nói ra, nhiều người sức mạnh lớn, xài nhiều ngọn lửa cao. Đã từng ta chỉ cố truy cầu tự thân lực lượng, bỏ qua yên người thuộc hạ, đưa tới lòng người không đồng đều. Thế lực phân tán, cuối cùng ở ta trùng kích thành thần chi kiếp thời khắc. Gặp được tình cảm chân thành cùng bạn thân phản bội, nhất tề đối với ta thống hạ sát thủ. Cô Yên Nhi nói ra, sư phụ, ý của ngài là bồi dưỡng rất nhiều trung thành cảnh cảnh thuộc hạ. Cũng là vô cùng trọng yếu. Ta có thể bồi dưỡng người nhiều như vậy. Nguyên nhân chủ yếu cũng chỉ có một. Đó chính là tìm được ngài. Đường Tu thương yêu nhìn nàng một cái. Nói ra, không sai. Chính là muốn bồi dưỡng thuộc hạ. Nếu như lúc đó ta có rất nhiều thực lực cường hãn. Hơn nữa trung thành cảnh cảnh thuộc hạ hộ pháp. Coi như bọn họ muốn ở ta độ kiếp thời khắc quan trọng nhất làm khó dễ. Chỉ sợ cũng phải có rất nhiều thuộc hạ giúp ta ngăn chặn bọn họ. Chỉ cần ta độ kiếp thành công, là được thành tựu tiên giới thần vương, thu được tiến nhập vĩnh sinh chi môn tư cách, mà ở bước qua vĩnh sinh chi môn phía trước, chỉ là thần giới hạ xuống cái kia một đạo thần lực, đều có thể làm ta thực lực bảo tăng. Đến lúc đó là được đơn giản gạt bỏ này kẻ phản bội. Cô Yên Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu. Nói ra, sư phụ, ngài nói ta đều hiểu. Cái này mấy nghìn năm tới nay, cho ta đi tìm chết thuộc hạ rất nhiều, ít nhất đều biết lấy vạn mà tính toán. Rất nhiều lần đều là này thuộc hạ giúp ta ngăn chặn địch nhân. Ta mới có thể sống sót. Đường Tu gật đầu. Nói ra, trên đời này có phản bội, cũng có trung thành, chúng ta chỉ cần cảnh giác cao độ, lâu ngày ấy mới biết lòng người, tự nhiên rõ ràng người nào có thể toàn lực bồi dưỡng, người nào cần sớm cho kịp buông tha. Sư phụ, ta minh bạch, cô Yên Nhi nhoẻn miệng cười, bỗng nhiên nói ra, sư phụ, chúng ta chưa nói nữa những thứ này trọng đề tài, người xem ta đã đi ra. Rốt cục có thể nhìn lại phía ngoài thế giới. Chúng ta hẳn là thật cao hứng mới đúng. Đường Tu mỉm cười, đáy mắt lại hiện lên một đạo không nỡ. Ánh mắt của hắn như đuốc, làm sao có thể không nhìn ra. Chính hắn một học trò bảo bối lúc này đang ở thừa nhận thời gian mộng ma xâm hại, đang ở chịu đựng phần kia đao cắt một dạng thống khổ. Đường Tu là ở cười, nhưng hắn tâm lý cũng đã đối với âm ma chúc vô thọ sản sinh điên cuồng sát niệm. Thậm chí giờ khắc này hắn đã cải biến chủ ý. Đến tương lai có thể thu thập chúc vô thọ thời điểm. Tuyệt đối không thể để cho hắn đơn giản chết đi. Nhất định phải nhiếp ra hồn phách của hắn. Nung hắn trăm vạn năm. Làm cho hắn thừa nhận trăm vạn năm tàn khốc nhất dàn vặt. Yên Nhi, ngươi nói đúng. Chúng ta là hẳn là thật cao hứng. Hì hì, Bách Yến Tửu Lâu hạch tâm cường giả số lượng rất nhiều. Bây giờ ở lại Kinh Môn đảo tổng bộ liền có chừng hơn 100 người. Nhưng mà, là một chi đội tuần tra thành viên đi ngang qua. Bốn người bọn họ ánh mắt rơi vào xa xa trên đường nhỏ lưỡng đạo thân ảnh hậu. Bọn họ đồng tử trong giây lát co rụt lại. Sắc mặt đại biến chung. Mừng như điên chiếm giữ trong bọn họ tâm. Hiu, hiu, hiu, hiu. Bốn đạo nhanh như tia chớp thân ảnh. Phong chỉ điện thệ vậy bắn vọt đến Đường Tu cùng cô Yên Nhi trước mặt. Nhất tề quỳ xuống lại. Thuộc hạ gặp qua hai vị lão bản. Thanh âm của bọn họ đang run rẩy. Ánh mắt bọn họ trong hiện ra vài phần trong suốt. Hiển nhiên, đây không phải là bởi vì Đường Tu, mà là bởi vì cô Yên Nhi, Bạch Ngạc, Bạch Bằng, Tống Ô, Hoa Dương, bốn người các người vẫn ưa thích cũng không có việc gì tụ chung một chỗ à. chúng ta có vài chục năm không gặp chứ. Các ngươi cũng không tệ lắm. Tiểu Tuyết đề cập với ta bắt đầu quá các ngươi rất nhiều lần. Cô Yên Nhi treo nụ cười. Nhưng này hai tay lại nhẹ nhàng khoác ở Đường Tu cánh tay. Bốn người đáy lòng ấm áp. Bọn họ không nghĩ tới đều đi qua nhiều năm như vậy. Lão bản lại vẫn nhớ kỹ tên của bọn họ. Thậm chí liếc mắt liền nhận ra bọn họ. Hơn nữa, trải qua nhiều năm như vậy, lão bản vẫn như cũ như vậy trẻ tuổi xinh đẹp. Vẫn là cái này quần trắng phiêu phiêu, khiến cho người cả đời đều khó mà quên được dáng dấp. Nhưng là, bốn người bọn họ bị một khí lưu nâng lên về sau. Trong ánh mắt ý tứ mê hoặc quang mang, chiếu ra cô Yên Nhi khoác ở Đường Tu cánh tay tư thế bên trên. Cô Yên Nhi không nhìn nữa bốn người, tấm kia tuyệt sắc khuôn mặt vung lên, cười nói, sư phụ, chúng ta đi ăn cơm đi. Mỗi lần tỉnh lại đều rất đói, có thể cơ lão chỉ nguyện ý cho ta ăn chút hoa quả, hoặc là uống một ít thuốc nước. Tính được, Yên Nhi đều nhanh 10 năm chưa ăn qua một miếng cơm thức ăn. Được, ăn, Đường Tu cười gật đầu. Hai bóng người tiếp tục bước chậm đi về phía trước. Mỗi khi đi ngang qua nở rộ kiều diễm hoa tươi, mỗi khi có chim tước bay qua, cô Yên Nhi đều sẽ nhanh nhẹn khởi vũ, giống như một vui sướng tinh linh, vũ động ở Đường Tu bên người, bồi hồi tại nơi chút tranh hoa điểu chu vi, như chuông bạc vui sướng tiếng cười, càng là đem nàng tâm tình khoái trá biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Bạch Ngạc cùng Bạch Bằng mấy người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ mặc dù biết tiểu lão bản cô Tiểu Tuyết xưng hô Đường Tu vi sư gia, nhưng bây giờ nghe được cô Yên Nhi xưng hô Đường Tu sư phụ, đáy lòng như trước mọc lên một cảm giác chấn động chịu. Thông báo những người khác. Đúng, nhanh thông báo. Bốn người dồn dập lấy điện thoại di động ra, gọi thông thành viên khác điện thoại. Hiu, Cơ Si Mị vô thanh vô tức xuất hiện ở bốn người trước mặt. Đạm mạc nói ra, các ngươi thông báo những người khác có thể, nhưng nhớ kỹ cho ta, không nên để cho những người khác quấy rối chủ nhân cùng tôn chủ. Nếu như chủ nhân muốn gặp mọi người, đợi các nàng cơm nước xong lại nói. Vâng, Bạch Ngạc bốn người vội vã cung kính trả lời. Dọc theo đường đi, cô Yên Nhi phảng phất hóa thân làm không buồn không lo vui sướng tinh linh. Đi theo ở Đường Tu bên người, nói các loại buông lỏng trọng tâm câu chuyện, nàng ấy uyển chuyển thân thể mềm mại, thỉnh thoảng phiên phiên khởi vũ, khiến cho dồn dập chạy tới Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm thấy choáng nhãn. Bách Yến Tửu Lâu mấy trăm vị thành viên trung tâm, hầu như toàn bộ đều là cô Yên Nhi đã từng tự tay bồi dưỡng ra được cao thủ. Bọn họ chưa từng thấy qua cô Yên Nhi sẽ lộ ra tư thế này. Loại này phảng phất tiểu cô nương vậy vui sướng nụ cười. Lầu chính trước, mười mấy tên Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm, mặt mang thần sắc mừng như điên, đứng ở hai bên đường, lẳng lặng cùng đợi cô Yên Nhi đến. Nhưng mà, làm đường nhỏ cửa ra xuất hiện hai bóng người thời khắc, trên mặt bọn họ mừng như điên đọng lại, dần dần toát ra vẻ mặt khó thể tin. Đó là lão bản sao? Nàng làm sao trở nên như đứa bé con? Mọi người chung, chỉ cần Đường Tu không cảm thấy cô Yên Nhi ngôn hành cử chỉ có bất kỳ vấn đề, trong mắt hắn, cô Yên Nhi vĩnh viễn đều là hài tử, là hắn đem cô Yên Nhi nuôi dưỡng thành người, nhìn nàng mỗi một ngày lớn lên. Bái kiến lão bản. Mười mấy tên Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm, ở hai người đến phía sau dồn dập khom người thi lễ. Cô Yên Nhi hàm chứa tiểu ý, nói ra, các ngươi tất cả mọi người rất tốt, mặc dù tốt chút năm không nhìn thấy các ngươi, nhưng Tiểu Tuyết sẽ đem tình huống của các ngươi đều nói cho ta. Rất tốt, ta đối với các ngươi những năm này biểu hiện rất hài lòng. Bất quá, về sau ta có thể sẽ không thường thường xuất hiện. Hắn là sư phụ ta, cũng là ta thân nhất thân nhân. hắn bất cứ mệnh lệnh gì đều so với ta mệnh lệnh quan trọng hơn, mà các ngươi từ nay về sau cần thần phục đệ nhất nhân chính là hắn. Vâng, mười mấy tên tinh tráng đại hán đồng thời ôm quyền. Cùng lúc đó, xa xa các phương hướng, từng đạo phong trì điện thệ một dạng thân ảnh đã ở rất nhanh chạy tới. Những người này có nữ có nam có, trên người toàn bộ toát ra biêu hãn khí tức. Bái kiến lão bản. Đường Tu đứng ở cô Yên Nhi bên cạnh, nhìn nàng vẻ mặt vui mừng khen ngợi mọi người, nói với mọi người nói mấy câu. Hắn chợt phát hiện chính mình nuôi lớn cái kia tiểu cô nương bây giờ là thật sự dài đại thành người. Yên Nhi, vào đi thôi. Đường Tu nhẹ giọng nói rằng. Cô Yên Nhi mỉm cười, thân mật kéo Đường Tu cánh tay, xoay người tiến nhập Tửu Lâu lầu chính. Ở cô Tiểu Tuyết dưới sự hướng dẫn, hai người tới phòng khách quý phòng. Hoa, tốt phong phú cơm nước. Bước vào cửa phòng, cô Yên Nhi cặp mắt kia liền cười thành nguyệt nha hình. Nhìn bên trong trên bàn dài bày đầy sắc hương vị câu toàn thức ăn. Nàng lôi kéo Đường Tu bước nhanh đi tới trước bàn. Thời gian trôi qua, một trận cơm tối, Đường Tu cùng cô Yên Nhi ăn rất chậm, nhưng bầu không khí lại phá lệ ấm áp. Mà ở Bách Yến Tửu Lâu lầu chính bên ngoài, lúc này đã vây tụ hơn 100 người. Tất cả mọi người cung kính cùng đợi, bao quát từ trong lầu chính đi ra cô Tiểu Tuyết. Ngày hôm nay, tới Bách Yến Tửu Lâu ăn cơm không ít khách nhân đều phát hiện loại hiện tượng kỳ quái này. Thậm chí không ít người dồn dập hỏi thăm, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho nơi đây xuất hiện nhiều người như vậy. Thậm chí những người này trên người, mỗi một người đều toát ra khí chất đặc thù. Gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Âu Du Lộ Lộ trong tay vuốt vuốt chìa khóa xe, đi tới Bách Yến Tửu Lâu lầu chính trước sau, nhất thời hơi biến sắc mặt. Nàng bởi vì tới Bách Yến Tửu Lâu số lần rất nhiều, cho nên biết nơi đây tuyệt đại bộ phân đều là Bách Yến Tửu Lâu thành viên. Nhưng nàng không nghĩ ra, vì sao tất cả mọi người tụ chung một chỗ, thậm chí phần lớn người đều sắp hàng thành đội ngũ chỉnh tề, phảng phất quân nhân một dạng lẳng lặng chờ. Lộ Lộ, cô Tiểu Tuyết mải bước liên tục, trên mặt mang nụ cười thỏa mãn đi tới Âu Dương Lộ Lộ trước mặt. Âu Dương Lộ Lộ kinh ngạc nói, đây là chuyện gì xảy ra? Là Đường Tu tới chứ? Có thể coi là hắn tới, cũng không trở thành làm ra động tĩnh lớn như vậy a. Ngươi xem này khách nhân, đều ở đây chu vi chỉ chó chó vây xem đây. Cô Tiểu Tuyết khẽ cười nói, là lão bản tới, hắn cùng ta sư phụ đang ở bên trong dùng cơm. Sư phụ ngươi? Âu Dương Lộ Lộ trừng lớn hai mắt. Nàng trước đây cũng biết Âu Dương Lộ Lộ có một vị thần bí sư phụ, nhưng xưa nay cũng không có gặp qua, sau lại bởi vì Đường Tu cùng Bách Yến Tửu Lâu quan hệ, nàng trở về hỏi thăm mẫu thân, từ mẫu thân trong miệng biết được một ít liên quan tới cô Yên Nhi sự tình. Tuyết tỷ, sư phụ ngươi đã trở về. Cô Tiểu Tuyết cười khẽ gật đầu, nói ra, trở về. Âu Dương Lộ Lộ liền vội vàng nói, ta đây đi thăm viếng một cái, thuận tiện hỏi một chút Đường Tu còn cần hay không ta cái kia tư nhân máy bay hành khách. Cô Tiểu Tuyết ngăn trở Âu Dương Lộ Lộ lối đi, lắc đầu nói ra, Lộ Lộ, chuyện khác sau đó lại nói, để cho ta sư phụ cùng sư gia đem bữa cơm này ăn xong. Âu Dương Lộ Lộ không hiểu nói, vì sao? Cô Tiểu Tuyết đưa cho nàng một cái áy náy nhãn thần, lắc đầu nói ra, Tiểu Tuyết, ta tạm thời không thể nói cho ngươi biết vì sao, nhưng hy vọng ngươi có thể nghe ta một câu. Sư phụ cùng sư gia rốt cục đoàn tụ, bọn họ cần một ít tư nhân không gian. Âu Dương Lộ Lộ cổ quái liếc nhìn cô Tiểu Tuyết, bất đắc dĩ gật đầu nói ra, được rồi, nếu là như vậy, ta ở nơi này theo các ngươi cùng nhau chờ. Nói thật, ta đối với ngươi sư phụ thực sự thật tò mò đây. Đa tạ,